Lâm Mộc báo thù, chương 569, tìm tôi làm đạo sư à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu sư đệ, đi thôi. Thẩm Trạch Thiên dẫn Lâm Mộc rời đi. Thẩm Trạch Thiên nói, tiểu sư đệ, theo quy tắc của liên minh, mỗi tu sĩ gia nhập liên minh tu hành giả đều cần tìm một đạo sư, vị đạo sư này sẽ dẫn dắt thành viên mới của liên minh 3 tháng, sau 3 tháng, đạo sư sẽ đánh giá cấp bậc và thành viên mới sẽ chính thức trở thành một thành viên liên minh. Advertisement, đương nhiên, nếu đạo sư đánh giá quá thấp liền bị gạt ra khỏi liên minh. Thông thường linh ý cảnh chỉ có thể tìm linh phách cảnh làm đạo sư, còn tiểu sư đệ là linh phách cảnh sơ kỳ, có thể tìm nghị trưởng làm đạo sư. Đạo sư có cấp bậc càng cao càng cho tiểu sư đệ nhiều tài nguyên và lợi ích. Tiểu sư đệ, cậu định tìm ai làm đạo sư của mình? Cậu có thể chủ động lựa chọn một vị đạo sư, đương nhiên còn phải xem vị đạo sư ấy có đồng ý thu nhận cậu hay không. Nếu tất cả nghị trưởng không chịu nhận cậu, cậu chỉ có thể tìm thanh tra viên làm đạo sư mà thôi. Lâm Mộc cười khổ, em là người mới còn lạ lẫm, anh giới thiệu giúp em đi. Thẩm Trạch Thiên nói, thực ra các nghị trưởng không thích làm đạo sư cho người mới, như này nhé, anh giới thiệu một nghị trưởng cho cậu, bây giờ sẽ đưa cậu qua gặp ông cụ, đương nhiên, anh không chắc chắn ông cụ có chịu thu nhận cậu hay không đâu nhé. Nếu không có nghị trưởng nào thu nhận, sư huynh sẽ làm đạo sư của cậu. Sư huynh nói rồi đưa Lâm Mộc tới trước một biệt thự. Thẩm Trạch Thiên cho biết chính sách của liên minh tu hành giả cho mỗi nghị trưởng một biệt thự để ở, sau khi vào biệt thự. Lâm Mộc trông thấy một ông lão râu tóc bạc phơ trong sân. Vị này chính là nghị trưởng của liên minh ư, theo như sư huynh nói, nghị trưởng đều là cường giả kết đan cảnh. Đây là người có thể sống tới 200 tuổi đấy. Đây là lần đầu Lâm Mộc gặp một cường giả kết đan cảnh, đương nhiên anh không rõ cảnh giới của sư phụ mình, cho nên không tính sư phụ vào danh sách. Thẩm Trạch Thiên, có chuyện gì mà tới tìm tôi thế này? Ông cụ hỏi, Vũ nghị trưởng, đây là Lâm Mộc tiểu sư đệ của tôi, cậu ấy mới gia nhập liên minh, muốn tìm một nghị trưởng làm đạo sư, tôi muốn giới thiệu Lâm Mộc cho Vũ nghị trưởng. Thẩm Trạch Thiên nói, hồ tìm tôi làm đạo sư à, chắc cậu cũng biết yêu cầu của tôi rất cao nhỉ. Vị Vũ nghị trưởng này vừa nói vừa đưa mắt đánh giá Lâm Mộc. Thẩm Trạch Thiên nói, Vũ nghị trưởng, tiểu sư đệ này của tôi cũng vô cùng xuất sắc, năm nay mới 25 tuổi đã đạt tới linh phách cảnh sơ kỳ rồi, cách chương.